Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2379, chương 2382, Zero chết trận. An Lâm đã có tất thắng ý. Quang Minh xác thực rất mạnh. Thái Sơ Quang cũng một lần trở thành hắn ác mộng, thậm chí phá hắn hỗn độn hợp kim gạch cùng Chu Tước Kính. Nhưng cái này lại như thế nào? Hắn hiện tại đã không sợ, vân vân, Chu Tước Kính. An Lâm yên lặng từ nạp giới móc ra mặt kiếng bị tạc xuyên Chu Tước, rơi vào trầm tư. Tiểu Tước, ngươi có khỏe không? Không được, đã chết. Một cái sinh không thể yêu truyền tới âm thanh. An Lâm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, sau đó có chút áy náy nói, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta cũng là bị bất đắc dĩ, thật khổ cực ngươi. Chu Tước Kính không lên tiếng. An Lâm nhẹ nhàng vuốt ve bị xuyên thủng mặt kiếng. Vô số du ly ở thiên địa kính mặt mảnh vụn nhanh chóng hội tụ, lại lần nữa rơi vào Chu Tước Kính hư hại trên mặt kiếng. Hắc ám xông lên mặt kiếng, đưa nó bao trùm, vẻn vẹn một hơi thở thời gian, hắc ám liền cởi ra. Sau đó xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là sáng bóng hoàn mỹ mặt kiếng rồi. Căn bản không thấy được một tia vết rách. Chuyện này, hắn là thế nào bổ tốt? Lưu Kim trợn mắt nói, cái này đã vượt ra khỏi ta nhận thức phạm vi. Hắc Thạch giống vậy mặt đầy mộng. Này hắc ám là vạn năng sao? Lại còn có thể làm nhựa cao su. Hơn nữa còn là thần khí trên vốn là cực kỳ vô giải vật phẩm nhựa cao su. Hừ, coi như ngươi để cho ta gương vỡ lại lành. Giữa chúng ta cảm tình cũng rất khó gương vỡ lại lành rồi. Tiểu Tước kia non nớt lại u oán truyền tới âm thanh. An Lâm liền cười cười, cũng không nói chuyện. Hắn đem Chu Tước Kính bỏ vào trong nạp giới. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn lần nữa đưa mắt nhìn sang đông phương vô hạn quang minh bên trong. Đối bên người chiến hữu nói, đi thôi. Chúng ta đi gặp gỡ cái kia cái gọi là Quang Minh Thiên Thần. Chúng tiểu đồng bọn đều là vẻ mặt nghiêm một chút. Quang Minh Thiên Thần bên kia chiến trường, thực ra không phải là sáng thế cấp bậc chiến lực, đã không thể nhúng tay. Coi như là sáng thế thần linh, cũng tùy thời đều có vẫn lạc khả năng. Xa xa Quang Hải, đột nhiên sau đó một khắc co rúc lại. Ung ung. Một cổ cuốn thiên địa rên rỉ đột nhiên truyền tới, toàn bộ bầu trời đột nhiên trở nên đỏ nhạt một mảnh. Hơn nữa bắt đầu rơi xuống huyết vũ, chân ma lãnh địa càng là đỏ nhạt rũ thấp, ô nghẹt ngần nuốt, tựa như vừa khóc vừa kể lể. Chuyện này, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Lưu Kim trừng lớn con mắt nói, dị tượng không chỉ có liên lụy toàn bộ Thái Sơ Đại Lục, thậm chí còn vượt qua thành lũy, hướng vô hạn tinh vực lan tràn. Này chẳng lẽ là Tân Thiên nói dị tưởng? Chúc lão tổ cũng là nghi hoặc không dứt. Nhưng một giây kế tiếp, căn nguyên thiếu sót, thần linh vẫn lạc tuyên cáo, bắt đầu truyền khắp toàn bộ Thái Sơ Đại Lục, thậm chí còn toàn bộ vũ trụ. Thiên địa đại đạo ở rên rỉ, đó là so với hợp đạo vẫn lạc càng bi thương rung rung. Vô tận bi thương cũng vào giờ khắc này ở ức vạn sinh linh trong lòng dâng trào hiện. Chân ma tộc chí cao thần, Siro, bỏ mình, toàn bộ chân ma tộc cũng khóc không thành tiếng. Từ vũ ma đế càng là thần sắc đờ đẫn, khắp khuôn mặt là không thể nào tiếp thu được thần sắc. Âm thanh run rẩy nói, không, Siro đại nhân, không thể nào. Lăng cổ ma tôn quỳ sụp xuống đất, đã không nhịn được gào khóc đứng lên. Nó vẫn luôn cực kỳ sùng bái Siro, cũng lấy Siro vì tín ngưỡng, lại không nghĩ rằng liền như vậy cường đại nam nhân cũng sẽ vẫn lạc. Loại chuyện này, nó thật khó tiếp nhận. Thực ra, Thái Sơ Đại Lục toàn bộ sinh linh cũng rất khó tiếp nhận. Ngay cả ví dụ như huyết tộc, hư linh tộc, các loại phá thiên bang, các địch nhân cũng không thể tin. Được, bọn họ suy đoán Siro sẽ bại. nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới Siro sẽ chết. Sáng thế đỉnh phong, chân ma tộc đệ nhất cường giả, phá thiên bang đệ nhất thiên tử, chủ đạo phá thiên đệ nhất nhân, liền chết như vậy. An Lâm cả người cũng ngây tại chỗ. Hắn cùng với Siro tiếp xúc không nhiều, nhưng là coi như là có chút giao tình bằng hữu, càng là kiên định đứng ở chung một chiến tuyến chiến hữu. An Lâm chưa từng cùng Siro luận bàn quá, nhưng biết rõ Siro tuyệt đối là một có thể ngạo thị toàn bộ Thái Sơ đại lục vô địch như vậy tồn. Tại khai sáng phá thiên bang, phá diệt thiên nói, cuối cùng trở thành thiên, vô luận là dã tâm hay là thực lực, nhìn tổng quát hắn gặp toàn bộ cường giả, cũng không có một người có thể cùng sánh vai. Nhưng chính là như vậy một cái vĩ đại tồn tại, lại nói vẫn lạc liền bỏ mình. Như vậy đột nhiên, như vậy không cho người ta phản ứng thời gian. Rõ ràng hắn đã hoàn thành bên này nhiệm vụ, chuẩn bị đi qua cứu chàng tới. Không đúng, Siro bỏ mình, kia Trần Trần Khởi là không phải. An Lâm trong lòng run lên, liền nói ngay, chúng ta mau đi tới. An Lâm hóa thành một đạo sâu trời tối hồng, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ hướng tử tinh di tích vượt qua. Tốc độ kia sắp đến liền bước nhảy không gian cũng không theo kịp. Chúng sáng thế thần linh cũng là cũng tinh thần phục hồi lại. Lập tức thu liễm bi thương, đi theo An Lâm phía sau, nhanh chóng hướng tử tinh di tích phóng tới. Nữ hoa mang theo tiểu hồng linh cấp tốc đuổi theo. Tiểu hồng linh không cách nào chống đỡ cái loại này thiên địa đánh tới bi thương. Trong suốt đại trong ánh mắt tràn đầy nước mắt, siết thật chặt nữ hoa ống tay áo. Hiển nhiên là rất sợ hãi. Nữ hoa tâm tình cũng nặng dị thường. Nàng căn bản không nghĩ tới Siro sẽ vẫn lạc loại tình huống này. Hơn nữa còn là bị quang minh nữ thần giết chết. Cái này quang minh nữ thần rốt cuộc cường đại đến trình độ nào? Sự tình bắt đầu mất khống chế. Không chỉ là phá thiên bang đối mặt cực lớn nguy cơ, coi như là bổ thiên bang, nói không chừng cũng phải do quang minh nữ thần tới chúa tể. Đạo đức thiên tôn cùng lục áp đạo quân cũng mau bước đuổi theo. Mặc dù bọn họ không tham ngộ cùng chiến đấu, nhưng chẳng này muốn quyết định Thái Sơ đại lục vận mệnh chiến dịch, bọn họ hay lại là thập phần coi trọng cùng chú ý. Ai không nghĩ tới Thái Sơ đại lục có hy vọng nhất đi đến sang thế chi thượng cảnh giới tồn tại, cứ như vừa bị bỏ mình. Thật đáng buồn, thật đáng tiếc a. Đạo đức thiên tôn lắc đầu liên tục nói. Cho dù thất bại, Siro vẫn là đáng giá ta mời ngưỡng tồn tại. Lục áp đạo quân lắc đầu một cái, vừa nhìn về phía cách đó không xa đạo đức thiên tôn nói. Hắn tuy nói muốn trở thành thiên là vì mình, nhưng khẳng định cũng có một bộ phận là vì Thái Sơ đại lục chúng sinh, vì Thái Sơ đại lục mà chết. Đơn điểm này mà nói, ta ngươi đều không thể cùng. Đạo đức thiên tôn nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên đồng ý lục áp đạo quân cách nói. Bọn họ trường sinh tiêu dao, có thể du ly ở thế giới bên ngoài, nhìn như không chịu bất kỳ trói buộc nào, nhưng xét đến cùng hay lại là băn khoăn quá nhiều không dám ra tay mà thôi. Siro không giống nhau, hắn muốn sáng tạo không giống nhau kết cục. Mặc dù thất bại, bỏ mình, nhưng hắn làm rất nhiều sáng thế thần linh cũng không dám làm việc. Chuyện này cũng sẽ có nhân đem truyền thừa tiếp. Tử tinh di tích, đầy trời huyết vũ nhất kịch liệt nơi, bi thương bao phủ toàn bộ mênh mông địa vực, phá thiên bang thành viên toàn bộ đều đỏ cả vành mắt, thậm chí tâm cảnh tan vỡ, không ngừng rơi lệ, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Mấy triệu trưởng không đầu ma khu, chữ kiếm mà đứng, diệu ma đạo kiếm đã đứt gãy thành nửa đoạn, thân thể có vô số cái nhìn thấy giật mình lỗ máu. Có ức vạn đạo huyết ngân, xương tay xương đùi đều đã bị vỡ nát đứt gãy. Nhưng ngay cả như vậy, nó vẫn là không có ngã xuống, hay lại là đính thiên lập địa đứng, đắm chìm trong cơn mưa máu. Cái này không đầu ma khu, chính là sinh cơ đoạn tuyệt, căn nguyên diệt tuyệt zero, huyết vũ liên miên không ngừng. Có triệu trượng quang minh nữ thần, triển lộ đến thông suốt như lưu ly hoàn mỹ chân thân. Phảng phất người thắng như vậy mang theo một cái lớn vô cùng chân ma đầu. Đưa mắt nhìn sang cái kia áo gai thiếu niên, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Bây giờ, đến phiên ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.